cái bớt cũng biến mất, cảm giác như thứ này có linh tính vậy. Lúc nào nàng cần thì nó sẽ xuất hiện, giờ thì khỏi lo về vụ nguyên khí rồi. Tuy không hiểu lắm nhưng có lẽ cái bớt này có thể liên kết thời gian. Nó giúp linh hồn ta dễ dàng hòa nhập với thân thể của quận chúa Phong Tư Linh hơn. Dù sao vẫn nên chăm chỉ tu luyện, ta còn phải báo thù cho Phong Tư Linh quận chúa và Tiểu Sa Mà. Quay sang vụ Thiên Độc Vương Xà, vài giờ trước, sau khi ra khỏi hang, này, ngươi có tên không? Phong Tư Linh đứng trên lưng Thiên Độc Vương Xà, cúi xuống hỏi, trước giờ ta chưa ký khế ước với ai nên không có tên. Chủ nhân có thể gọi ta thế nào cũng được, vậy Tiểu Độc và Tiểu Xà, ngươi chọn cái nào, chủ nhân cứ chọn đi. Thiên Độc Vương Xà nguyên cục mồ hôi trên mặt, chắc vẫn còn sợ Phong Tư Linh. Tên của ngươi, ta để ngươi chọn, vậy, Tiểu Xà, được rồi, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Xà. Tại sao ngươi không chọn Tiểu Độc nhỉ? Ta thấy nó hay hơn mà. Lại Linh tỷ, Phong Tư Linh ngồi bệt xuống. Bây giờ trong người ta không có tí nguyên khí nào cả nên trông cậy vào ngươi đấy. Tiểu Xà, vâng thưa chủ nhân, Tiểu Xà, gọi vậy cho tiện, bán tín bán nghi kiểm tra thử. Chủ nhân, ta tưởng người ẩn giấu thực lực, không ngờ lại chẳng có tí nguyên khí nào. Sao, hối hận vì để ta làm chủ nhân hả? Phong Tư Linh cười lạnh, không có, tuyệt đối không có. Tiểu Xà giật nảy lên khiến nàng bật cười, nàng mà bộc phát lần nữa, chắc nó thăng thiên quá. Thế mới nói, Linh tỷ có thể không có nguyên khí nhưng sát khí thì có thừa, mà tại sao ngươi lại để bị thương vậy? Chuyện này xảy ra thực sự bất ngờ. Lúc trước ta sống sâu trong U Minh rừng rậm, linh thú ở đó tuy cấp độ cao nhưng nước sông không phạm nước giếng. Vừa mới hai ngày trước thôi xuất hiện một tên triệu hồi sư rất mạnh. Tiểu Xà giọng trầm trọng hẳn, triệu hồi sư, đúng vậy, thực lực của hắn không lường được. Triệu hồi thú của hắn chính là huyễn linh thú, nó là một con thần thú. Chúng đã đả thương rất nhiều linh thú. Nhưng không linh thú nào dám đánh lại một con huyễn linh thú. Theo như ta biết thì triệu hồi sư có huyễn linh thú chỉ có ở Huyết Minh Thành. Phong Tư Linh ngạc nhiên không thôi nhưng xong lại phát hiện ra nàng là siêu cấp thiên tài. Tính tự đắc và kiêu ngạo của tỷ rất cao. Nhưng tỷ mạnh tỷ có quyền mà. Thần thú khó chơi thật nhưng tiểu xà của ta vẫn chưa tiến hóa mà. Đợi sau này cả ta và ngươi mạnh lên nhất định sẽ đi đập nát tên đó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chuyện là vậy đó. Sau đây là tư liệu về linh thú, thần thú và Huyết Minh Thành. Linh thú mỗi loại đều được chia thành 12 cấp bậc từ nhất giai đến thập nhị giai. Nhưng thất linh như Độc Tử Xà và Bạo Hắc Kỳ Lân thì lại nằm ở một đẳng cấp khác. Chúng không có bất cứ cấp độ nào và là độc nhất vô nhị. Mỗi thất linh tượng trưng cho một loại nguyên tố, sau này còn bao nhiêu con sẽ gặp hết, trên cả linh thú cường đại nhất chính là một loài thú khác. Thần thú, sức mạnh của thần thú thực rất khủng bố, số lượng cũng không nhiều và kể cả khi chỉ là một ấu thú. Còn non, thì thần thú vẫn tỏa ra thứ khí lực đáng sợ, khác linh thú một chút là thần thú được chia cấp độ theo loài từ nhất giai đến thập nhị giai. Ví dụ huyễn linh thú là loại thần thú lục giai, sức mạnh siêu cường đại, thần thú thập nhị giai trên toàn thế giới, gồm ba đại lục Saha, Kakta, Nicker, có thể nói là ít một cách đáng thương. Linh thú và thần thú khi còn non chưa bộc lộ được hết sức mạnh, thực lực của chúng sẽ mạnh lên gấp nhiều lần sau khi tiến hóa. Ngoài ra, Tử Ninh công chúa cũng từng ký khế ước với một tứ giai thần thú. Bây giờ là Huyết Minh Thành. Huyết Minh Thành là một tổ chức hắc ám tồn tại từ rất lâu trên đại lục Saha. Chúng vốn không được coi như thành viên của đại lục. Từ 300 năm trước, Huyết Minh Thành xuất hiện và làm náo loạn cả đại lục. Chúng là những kẻ cuồng sát, đi đến đâu là máu chảy đến đó. Có điều không thể không công nhận là thực lực của chúng siêu khủng bố. Triệu hồi sư có gần 800 người. Trên 300 người từ thiên cấp trở lên, 12 năm trước, xuất hiện một vị siêu cấp triệu hồi sư, thiên tài có 102 của thế giới.